Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 91, không lưu tình chút nào. Nếu là địch nhân, như vậy thì không cần thủ hạ lưu tình. Có được dạng này giản dị ý nghĩ tần nhiên, tiên hạ thủ vi cường. Ở gia trì bóng tối che chở đặc hiệu bóng tối áo choàng triển khai trong nháy mắt. Tần nhiên liền xuất hiện ở ba cái cách đấu gia cấp bậc bảo tiêu một trong số đó trước mặt. Tung chân đá hướng đối phương ở ngực. Hô, tuy nhiên bị trước mắt bóng tối che đậy cảm giác, nhưng cũng không phải là hoàn toàn mù mắt cùng tai điếc cách đấu ra. Nương tựa theo thường ngày đúc luyện ra chiến đấu trực giác. Lập tức phát hiện không đúng. Bất quá, vị này bảo tiêu cũng không có trốn tránh. Thậm chí, ngay cả phòng ngự tư thế đều không có làm. Cứ như vậy giang hai tay ra. Hướng về tần nhiên đá ra đùi phải ôm đi. Đối với tự thân năng lực kháng đòn, vị này bảo tiêu có tương đương lòng tin. Dù sao, đó là vị này bảo tiêu dựa vào thành danh kỹ xảo. Vị này bảo tiêu không cho rằng, mình ngay cả tần nhiên một kích cũng đỡ không nổi. Mà chỉ cần hắn chặn tần nhiên một kích, hắn hai người đồng bạn liền có thể cho tần nhiên lấy đòn công kích chí mạng. Phải biết, hắn cũng không là một người. Bọn hắn là ba người. Mà lại, giỏi về đoàn đội phối hợp. Tần nhiên bàn chân chuẩn xác đạp ở vị này bảo tiêu ở ngực. Mới vừa từ vị này bảo tiêu trên mặt hiện ra cái kia loại nắm vững thắng lợi nụ cười cứng đờ. Lập tức liền biến thành không thể tin. Vị này cũng không được cho là mình ngay cả tần nhiên một kích cũng đỡ không nổi bảo tiêu tính sai. Đối với tài lực phòng ngự của mình quá mức mù quáng tự tin bảo tiêu. Từ vừa mới bắt đầu liền sai lầm đánh giá thấp tần nhiên nhất cước ẩn chứa lực lượng không thuộc mình. Không chỉ là đột phá cực hạn về sau. Lần nữa đạt tới siêu phàm cấp bậc đô thủ cách đấu đặc hữu phi phàm hai chân siêu phàm đặc. Hiệu, còn có ở đô thủ cách đấu tại đột phá cực hạn lúc. Xuất hiện mới đặc hiệu. Phi phàm chi lực, đi qua thiên truy bách luyện tu hành. Vô số lần chiến đấu. Hai chân của ngươi đã vượt ra khỏi người phàm cực hạn. Ngươi có thể tại công kích lúc đem nắm giữ tia nắng ban mai chi lực hoặc là ác ma chi viêm quán. Chú trong đó, hình thành một lần khá mạnh cấp bậc ngoài định mức công kích. Tại tính toán cơ sở công kích về sau, gia tăng ngoài định mức thuộc tính công kích. Sử dụng hai chân lúc công kích, thể lực tiêu hao ngoài định mức cộng 5%. Bóng tối che đậy lấy tia nắng ban mai chi lực quang mang. Nhưng lực công kích lại là thực sự. Ở cái này quán chú tần nhiên toàn lực, lại đạt được siêu phàm hai chân cách đấu lực lượng thuộc tính. Nhanh nhẹn thuộc tính đẳng cấp cộng 4 gia trì cùng phi phàm hai chân ngoài định mức cộng 1 công kích. Đẳng cấp điều kiện tiên quyết, tia nắng ban mai chi lực như đâm vào thân thể bên trong lợi kiếm. Tùy ý phá hư vị này bảo tiêu thân thể. Nhưng vị này bảo tiêu sớm đã không còn chi giác. Ở lồng ngực của đối phương cùng tần nhiên đế dày tiếp xúc sát na. Xương đầu, nội tạng, liên đới lấy bắp thịt, đều vỡ thành một bãi bùn nhão. Trong ngày thường đối phương cực kỳ tự phụ lực phòng ngự. Ngoại trừ không để cho vị này bảo tiêu không có bị tại chỗ đá bể. Bảo lưu lại một bộ toàn thây bên ngoài. Căn bản không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Tiếng vang nặng nề bên trong. Vị này bảo tiêu thật giống như bị xe tải va chạm. Thẳng tắp hướng về sau bay đi. Nhập vào đám kia tiếp cận cách đấu ra thủy chuẩn đội ngũ bên trong. Một nhóm lớn người tôi không kịp đề phòng. Người ngã ngựa đổ ở giữa. Xương cốt đứt gãy. Biến hóa như thế. Để còn thừa hai vị cách đấu ra cấp bậc bảo tiêu đáy lòng hãi nhiên. Ngày xưa phối hợp thói quen. Để hai cái bảo tiêu ở đồng bạn đụng phải công kích thời điểm. Lập tức liền làm ra phản ứng. Một tả một hữu hướng về tần nhiên phát động giáp công. Bên trái chính là cứng rắn như là nham thạch nắm đấm. Bên phải thì là mang theo sắc bén tiếng xé gió bàn chân. Ngay tại tần nhiên nhất cước đạp phi vị thứ nhất bảo tiêu lúc. Hai người công kích cơ hồ là đồng thời đến. Nhưng mơ hồ trong tầm mắt. Xuất hiện một màn. Lại để cho hai người công kích không thể ức chế dừng lại. Đối với mình đồng bạn lực phòng ngự, hai người là phi thường rõ ràng. Không nhìn đại bộ phận thông thường đường kính súng ống, cho dù là mặt đối với lựu đạn nổ tung, đều sẽ không tạo thành vết thương chí mạng. Nhưng bây giờ lại ngay cả Tần Nhiên nhất cước cũng đỡ không nổi như vậy. Trước mắt Tần Nhiên mạnh bao nhiêu? Cơ hồ là theo bản năng. Trước đó Tần Nhiên từ liệt diễm bên trong thân mang thánh quang đi ra một màn, liền hiện lên ở hai bộ não người bên trong. Cùng một chỗ hiển hiện còn có sư thiếu giáo hội cùng vị kia thanh danh hiển hách thiếu kỵ sĩ. Không như bình thường người đối với thần bí bên cạnh hoàn toàn không biết gì cả. Thân là cách đấu ra hai người, đã sớm tiếp xúc đến thần bí bên cạnh. Cho nên, bọn hắn hết sức rõ ràng một người độc kháng, 20 liệp khuyển, thiếu kỵ sĩ, là nhân vật đáng sợ. Cỡ nào, dù cho sau cùng thân chịu trọng thương, nhưng loại năng lực kia đã không phải là bọn hắn có thể chống lại. Hiện tại, đối mặt với thu được thiếu kỵ sĩ truyền thừa Tần Nhiên, hoảng sợ, có chút hoảng sợ, để cho hai người trở nên kinh nghi bất định, đáy lòng biến hóa, nhanh chóng phản ứng ở hai người trên thân thể. Cái kia cứng rắn như nham thạch nắm đấm trở nên có chút mềm yếu, mang theo sắc bén tiếng xé gió bàn chân thì trở nên chậm chạp. Hai cái đối thủ hình thái phát sinh biến hóa, Tần Nhiên nhưng không có tiến vào trạng thái chiến đấu. Tần Nhiên có được tỉnh táo, thậm chí có thể xưng là lãnh khốc tâm tính. Đối mặt với trở nên chậm chạp thích kích, Tần Nhiên vừa nhấc tay trái, vừa chuẩn lại nhanh bắt lấy cổ chân của đối phương. Bị bắt lại Bảo Tiêu giật mình, cách đấu ra bản thân phản ứng, làm cho đối phương theo bản năng giãy giụa lấy. Thế nhưng là muộn, Tần Nhiên mang theo lực lượng vinh diệu tay trái, liền như là kềm thép một mực bóp chết đối phương. Lập tức trọng lực chi thủ tạo thành lực lượng trùng kích, làm cho đối phương thân thể run lên. Tiếp theo, đúng vậy đến tiếp sau tử vong quảng ném. Ô, bị Tần Nhiên hữu tay nắm lấy Bảo Tiêu, trực tiếp bị Tần Nhiên từ mặt phải quảng hướng về phía bên trái. Thật giống như trong tay nắm không được là một người, mà là một cây lang nha bổng. Trên thực tế, đối phương tuyệt đối so với một loại lang nha bổng dùng tốt. Quán chú thuần túy lực lượng thân thể, trùng điệp đập vào đối phương vị kia kinh hoàng thu quyền, lại trở nên né tránh không kịp trên người đồng bạn. Lực lượng khổng lồ đưa tới va chạm, che giấu xương gãy, nội tạng vỡ tan âm thanh, từ võng mạc bên trên nhảy ra nhắc nhở, xác nhận hai người đã tử vong. Tần Nhiên hướng về kia chút còn có năng lực đứng lên tiếp cận cách đấu ra Bảo Tiêu phóng đi. Bóng tối mang tới hắc ám, bao phủ phương viên 10 mét phạm vi, đứng ở bên ngoài người, căn bản thấy không rõ lắm bên trong xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ có thể nghe được từng tiếng va chạm, bọn hắn bần cùng tưởng tượng, căn bản là không có cách suy đoán vì sao lại phát ra dạng này tiếng vang. Chỉ có thể ở trận trận tựa như xương đầu bẻ gãy âm thanh bên trong, rung động phát run. Chỉ có hai người ngoại lệ, An, Ratchet, Oaken cùng Diboro, hai người lẫn nhau nhìn chăm chú. Không ai nhường ai, bất quá, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Diboro tại dạng này đang đối mặt chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. An, Ratchet, Oaken chỉ là đang khổ cực trèo trống thôi. Ngươi còn tại kiên trì sao? Ta thừa nhận 2567 không tệ. Nhưng là ngươi cho là ta mang tới người lại là người bình thường sao? Hoặc là nói, ta ở biết ngươi có Maya, 2567 hai người này về sau sẽ còn không làm một chút xíu chuẩn bị sao? Ngươi biết Bảo Tiêu của ta trong đội ngũ ba cái cách đấu ra là ai chăng? Có tòa thành, danh, xưng. Không nhìn hỏa dược vũ khí Leander, một đôi thiết quyền có thể tùy ý đục xuyên thép tấm ga. Hai chân như là như ảo ảnh nhanh chóng, có thể đá nát nham thạch Rodney. Ba người bọn hắn là Utah Châu nổi tiếng lâu đời cách đấu ra. Cho dù là cùng ngựa chịu châu trách cần so sánh với đều không chút thua kém. Mà lại, ba người bọn hắn đang bị ta chiêu nhập dưới trướng về sau, càng là ma luyện hợp kích kỹ xảo. 2567 coi như thu được thiếu kỵ sĩ truyền thừa thì thế nào, hắn có phần thắng sao? Diboro mỉa mai hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía người chung quanh. Còn có, các ngươi bọn gia hỏa này muốn phải bồi nữ nhân này cùng chết sao? Rất nhanh, Mayor of Eden cao tầng bên trong có nhiều hơn một nửa người liền thoát ly đội ngũ. Hướng về Diboro đi đến. Bọn hắn lúc trước cũng chính là bị An, Ratchet, Oaken chỗ cho thấy võ lực hấp dẫn. Hiện tại thay cái cường đại hơn chủ tử. Lại có gì đáng kinh ngạc? Lại càng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Vị kia chọc đầu Gray cục trưởng cũng không ở trong đám người này. Cũng không phải vị trưởng cục này đối với An, Ratchet, Oaken có bao nhiêu trung tâm, mà là trải qua vừa mới kinh hãi. Vị trưởng cục này run chân, căn bản đi không được, hít thở sâu mấy lần. Vị trưởng cục này nỗ lực muốn xê dịch bước chân của chính mình. Mà đúng lúc này, bóng tối tiêu tán, ánh đèn lại một lần làm người nhóm mang ánh sáng tới minh. Một trận tuổi trẻ âm thanh theo dạ phong truyền đến. Há, bọn hắn nổi danh như vậy, lập tức, Diboro như bị sét đánh. Toàn thân cứng ngắc ngu ngơ tại nguyên chỗ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.